Tu La Vũ Thần, chương 539, lễ vật, gocchuyenaudio.com, sau đó, Khâu Tàn Phong rồi hướng Sở Phong làm ra rất nhiều dặn, này đó dặn đều chỉ có một mục đích này chính là không ngờ Sở Phong ở Đông Phương Hải vực xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà ở một ít lời ngữ giữa, Sở Phong cũng có thể phát hiện, Khâu Tàn Phong không chỉ có cần Sở Phong đến giúp hắn viện binh, hắn cũng thật sự rất để ý Sở Phong an nguy. Có thể thấy được này Khâu Tàn Phong thật sự nhận thức cho phép Sở Phong người đệ tử này, không hề giống là đơn thuần lợi dụng Sở Phong rời đi nơi này. Ít nhất, ở Sở Phong cảm giác là như vậy. Nếu là mình sai lầm rồi, Khâu Tàn Phong căn bản không tính toán trợ giúp Sở Phong, chỉ là muốn lợi dụng Sở Phong rời đi đế táng trong lời nói kia cũng chỉ có thể nói rõ Khâu Tàn Phong biểu diễn kỹ xảo thật sự rất cao, Sở Phong sẽ không biết người, khi đó Sở Phong cũng sẽ không oán trời trách đất, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình ánh mắt không được. Theo sau, Sở Phong liền rời đi đế táng, cứ việc dĩ nhiên biết đây là một cái buồn chán lộ trình, bất quá Sở Phong vẫn là đánh giá thấp đế táng chiều sâu. Tuy nói ở thần bí nam tử dưới sự dẫn dắt tới đế môn chẳng qua là ngắn ngủn nửa ngày không đến thời gian, thế nhưng khi Sở Phong một mình đường về thời gian, cũng một ngày một đêm đi gấp ước chừng dùng hơn 10 ngày mới bay ra đế táng, bởi vậy có thể thấy được này đế táng có bao nhiêu mở mang, quả thực so với Cửu Châu Đại Lục còn muốn lớn hơn, thật sự là nghe rợn cả người. Bất quá cũng may, cùng nhau đi tới, Sở Phong đem Sở có kết giới tinh hoa luyện hóa sau, đã lấy được không nhỏ thu hoạch. Như hắn sở liệu thành công, đột phá tới thiên vũ tam trọng, hơn nữa còn ở trong người, tích tụ một bộ phận lớn thiên lực khoảng cách thiên vũ tứ trọng đã là không xa. Mà hơn nữa tam trọng lôi đình lực lượng, Sở Phong đích thực thực tu vi, hẳn là ở thiên vũ lục trọng tuy nói không nổi rất mạnh, nhưng là đi chỗ đó Đông Phương Hải vực cũng là đúng quy cách chỉ ít có một ít y tránh bản. Ở đi ra đế táng sau, Sở Phong cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tỉ mỉ bố trí kết giới, đem đạo này đế táng nhập khẩu tiến hành phong bế che giấu tránh cố ý ngoài phát sinh. Thẳng đến cảm thấy được hết thảy thỏa đáng lúc sau, Sở Phong lúc này mới bước trên đường về, bay về phía Thanh Long Tông. Mà khi Sở Phong phản hồi Thanh Long Tông thời gian, phát hiện Thanh Long Tông toàn bộ chủ kiến trúc đã muốn toàn bộ hoàn công, một tòa rộng lớn kiến trúc. Sừng sững ở Thanh Long Sơn Mạch phía trên, rất là đồ sộ. So với năm đó Thanh Long Tông còn muốn hùng vĩ không ít, chẳng sợ nói là trừ bỏ Khương Thị Hoàng Triều ở ngoài Cửu Châu Đại Lục rất rộng lớn kiến trúc đàn cũng không đủ. Hơn nữa, hiện tại Thanh Long trong Tông cũng là náo nhiệt phi thường, thậm chí có thể dùng rất vui mừng để hình dung. Không chỉ là Thanh Long Tông đệ tử, giới linh nghiệp đoàn Cố Thiên Thần đám người cùng với Khương Thị Hoàng Triều thân ảnh cũng đều thấy được không ít. Sở Phong không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, Thanh Long Tông rốt cục kiến thành, mà cái gọi là khai tông lễ lớn cũng muốn bắt đầu, những người này đều là tiến đến chúc mừng. Sở Phong, tiểu tử ngươi cuối cùng đã trở lại, thế nào, còn thuận lợi sao? Ôi chao, Sở Phong tiểu hữu ngươi khí này tức thế nhưng lại đột phá. Xem, ra tiểu hữu việc này thu hoạch không nhỏ à, không đúng, Sở Phong vị kia đi theo bên cạnh ngươi điên nam tử đâu, hắn đi nơi nào sao? Làm yêu hầu vương chờ mọi người thấy đến Sở Phong sau, liền phát hiện Sở Phong tu vi, dĩ nhiên từ trên trời võ nhất trọng tăng lên tới thiên vũ tam trọng, đối với lần này mọi người đều là vì Sở Phong cảm thấy cao hứng. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng phát hiện, điên nam tử không thấy, mà yêu hầu vương cũng từng đã nói với bọn hắn, Sở Phong rõ ràng là mang theo điên nam tử cùng rời đi, này còn lại là làm cho ân ười ta nhóm nhíu mày, cảm thấy được có thể là xảy ra chuyện gì. Chuyện này nói thì dài dòng. Sở Phong mỉm cười, bởi vì mọi người ở đây đều là đáng giá tín nhiệm người cho nên hắn cũng chưa giấu giếm nhiều lắm, mà là đem chuyện đã trải qua, nhất ngũ nhất thập nói cho mọi người, bất quá lại tránh được bái Khâu Tàn Phong vi sư chuyện này. Ai, bất kể thế nào nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi à, biết được trải qua sau, mọi người cũng là làm Sở Phong trải qua cảm thấy nghĩ lại mà sợ, tuy rằng không có thấy tận mắt đến đế uy, nhưng cũng có thể theo Sở Phong hình dung bên trong, cảm nhận được đế uy cường đại. Đúng rồi Sở Phong, nếu đã trở lại, phải đi gặp một chút tổ sư đi, hắn đang chờ ngươi. Đột nhiên, Lý Trường Thanh nói, tổ sư, hắn xuất quan, thế nào, lão nhân gia ông ta đột phá sao? Sở Phong ân cần hỏi han, hắc tổ sư hiện tại ngay tại Thanh Long trong điện, ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Lý Trường Thanh rất là thừa nước đục thả câu cười cười. Thấy thế, Sở Phong cũng không nhiều hơn nữa hỏi, bởi vì xem hắn kia vui sướng tươi cười, Sở Phong cũng có thể đoán được. Thanh Long đạo nhân hẳn là thành công đột phá tới vũ quân cảnh. Mà khi Sở Phong đi vào Thanh Long đi đoạn hậu, phát hiện Thanh Long đạo nhân đang ngồi ở đại điện trung tâm nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được có người tiến vào sau, rồi đột nhiên mở hai mắt, cùng lúc đó một cỗ sắc bén, cũng là tán phát ra, hướng Sở Phong tịch cuốn tới. Vẻ này uy thế, phi thường làm cho người ta sợ hãi, quả thực là khiếp người tâm hồn, bất quá khi Thanh Long đạo nhân, phát hiện người tới là Sở Phong sau, còn lại là vội vàng thu hồi cái loại ánh mắt này, rồi sau đó đầy mặt tươi cười nói, Sở Phong, ngươi đã trở lại, chúc mừng tổ sư đột phá vũ quân cảnh, trở thành một đời vũ quân. Mà Sở Phong còn lại là vội vàng thi lễ, bởi vì hắn phát hiện như hắn sở liệu Thanh Long đạo người đã thành công đột phá. Sau đó Thanh Long đạo nhân liền cùng Sở Phong trường nói, trước hết cho tới, đó là Thanh Long tông khai tông lễ lớn. Nguyên lai Thanh Long tông kiến thành đã có mấy ngày, tựu liên khắp nơi khách cũng đã sớm sôi nổi đến, sở dĩ khai tông lễ lớn chậm chạp chưa mở, hay là tại chờ Sở Phong. Bởi vì Thanh Long Tông có thể có nay thiên, được đến trọng sinh, tất cả đều là bởi vì Sở Phong, tự liên Thanh Long đạo nhân có thể sống lại, theo ở phương diện khác mà nói, cũng toàn bộ nhờ Sở Phong. Cho nên, mọi người một mực chờ Sở Phong, đợi cho Sở Phong trở về, khai tông lễ lớn liền lập tức tiến hành, cho nên Thanh Long đạo nhân đã là quyết định, ngày mai liền tổ chức khai tông lễ lớn. Sở Phong a, nghe nói ngươi muốn cùng Khương Vô Thương, Trương Thiên Dực hai người đi Đông Phương Hải vực Tứ Hải Thư Viện tu luyện. Đột nhiên, Thanh Long đạo nhân hỏi. Mà nghe Thanh Long đạo nhân vừa nói như thế, Sở Phong mới đột nhiên nhớ tới, nguyên lai khoảng cách lúc trước ba người bọn họ ước định ngày đã muốn tới gần, bọn hắn muốn đi trước Đông Phương Hải vực. Bất quá đối với Thanh Long đạo nhân vấn đề, Sở Phong cũng lắc lắc đầu, nói, đệ tử đích xác tính toán cùng bọn chúng cùng nhau đi tới Đông Phương Hải vực, bất quá cũng không có ý định bái nhập Tứ Hải Thư Viện ân, mặc kệ đến không đến Tứ Hải Thư Viện đi tu luyện, nhưng đi Đông Phương Hải vực được thêm kiến thức dù sao tốt nhất là thiên phú của ngươi như thế chuyện tốt, nơi đó cũng đích xác càng thích hợp ngươi, ở lại Thiên Vũ Đại Lục ngược lại sẽ không tài năng của ngươi, bất quá Đông Phương Hải vực chính là Long Hổ tranh chấp nơi, ở thế giới Đông Phương, giống như Cửu Châu lớn như vậy lục vô số kể, mà nơi nào cũng vậy đều là cường giả vi tôn, thực lực là tất cả và đây là lễ vật của ngươi. Thanh Long đạo nhân cười nói, cách chương.